Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4660, ra tin ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ ra sở dĩ theo Mộc Lưu Tô nói hỏi đi xuống. Bất quá là trêu ghẹo đủ rồi. Nên cấp mỗ nữ một cái dưới bậc thang. Nếu không, bức nóng này con thỏ. Con thỏ cũng là sẽ cắn người. Tìm được rồi. Hai thanh tiếng nói đồng thời vang lên. Mặc Liên Thành mặt lộ hài hước. Khúc đàn nhi đảo qua đi. Mộc Lưu Tô thức thời mà xua tay. Đại nhân trước nói. Khúc đàn nhi thu căm giận không thôi ánh mắt. Đối thượng Mặc Liên Thành thời điểm. Biểu tình trở nên nịnh nọt. Thành Thành, ngươi xem, ta tìm được rồi cái gì? Nàng đem trong tay thư tịch đưa tới Mặc Liên Thành trước mặt. Mặc Liên Thành ngước mắt nhìn lướt qua. Văn Phong Thạch, ở Chi Vương Thành, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ân ân, thư thượng là nói như vậy. Chi Vương Thành ở địa phương nào? Mặc Liên Thành lại hỏi. Cái này, mặt trên chưa nói. Khúc Đàn Nhi mặc một chút. Bất quá, ít nhất chúng ta biết phương hướng. Chỉ cần lại tra ra Chi Vương Thành ở nơi nào là được. Ân. Mặc Liên Thành gật đầu về sau. Tiếp nhận Khúc Đàn Nhi thư. Lại cẩn thận nhìn mắt thư thượng ghi lại. Bên này mới đưa thư buông xuống. Bên kia, Khúc Đàn Nhi lại đem một quyển khác thư mở ra. Đưa tới trước mặt hắn. Sách này, lại Khúc Đàn Nhi vừa rồi Mộc Lưu Tô trong tay đoạt lấy tới. Bởi vì nàng nhìn đến Mộc Lưu Tô nhìn chằm chằm thư thần sắc có gì. Như vậy điểm khoảng cách. Chỉ cần thần thức đảo qua, liền biết thư chung nội dung. Mỗ nữ bởi vì vừa rồi kia một phen mèo khen mèo dài đuôi. Hào ngôn chí khí, trong lòng hư đâu. Bởi vậy, mỗ nữ hành động liền ân cần một ít. Nàng ân cần lại đem một cái đại phát hiện, đưa đến mỗ ra trước mặt thỉnh thường. Mỗ ra tự nhiên cũng hưởng thụ, liền từ nàng hầu hạ. Vì thế, cáo già trong phòng. Nhất thời nửa khắc, tràn ngập mỗ nữ cố ý đè thấp lấy lòng thanh âm. Thật lâu không ngừng, Thành Thành, ngươi xem, nơi này mặt trên có nhắc tới cửu chuyển sống thanh tuyền. Nội dung không nhiều lắm, lại vẫn là có chỉ tự phiến ngữ. Mỗ nữ chiếu thư đọc tự. Đột nhiên, một tiếng hô nhỏ. À, đúng rồi, Thành Thành ngươi khát không khát, muốn hay không uống ly trà. Mỗ ra thích ý mà tỏ vẻ. Không khát. Nga nga. Mỗ nữ ngay sau đó. Lại tiếp tục đọc đi xuống. Cửu chuyển sống thanh tiền vốn là ứng linh khí sở diễn sinh thánh vật. Một khi linh khí biến mất. Bảo tuyền liền sẽ biến mất. Đột ngột mà. Mỗ ra mở miệng. Đàn nhi. Ra giống như có điểm mệt mỏi. À, Thành Thành mệt mỏi. Hắc hắc. Ta cho ngươi đấm đấm. Tới, ta một bên đấm, một bên cho ngươi đọc ha. Mộc Lưu Tô này viên bóng đèn bị đoạt thư lúc sau. Liền lượng ở một bên. Lúc này đến phiên hắn giông giông có thần. Tốt xấu hắn như vậy một đại người sống ở phía trước. Hai vị đại nhân như vậy làm lơ hắn. Còn đại tú ân ái. Hắn thực xấu hổ có được không? Huống chi. Vừa rồi chính là hắn vất vả nhiều ngày như vậy. Rốt cuộc tìm được linh tuyền tin tức. Kết quả, hắn còn không có tới kịp khoe ra. Tới kịp cao hứng, tới tay công lao, đã bị mỗ nữ đoạt đi rồi. Hơn nữa, mỗ nữ cách làm, cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh đi. Nàng chẳng lẽ không nên phi thường cao hứng? Cao hứng mà hô to vài câu sao? Cứ như vậy một phen lấy tới. Gấp không chờ nổi mà lấy lòng mỗ ra. Tiết tháo đâu? Đàn nhi đại nhân nha. Người tiết tháo lại rớt sao? Vẫn là đã sớm đã rớt hết. Mộc Lưu Tô đang do dự. Muốn hay không mở miệng nói điểm cái gì? Hoặc là, tạm thời lảng tránh một chút. Chính là, nếu đã tìm được rồi bảo tuyền tin tức. Lúc này, hắn có phải hay không hẳn là lưu lại? Cùng hai vị đại nhân cùng nhau thương lượng. Đột nhiên mà, chính hưởng thụ mỗ nữ hầu hạ mỗ ra đầu lại đây nhàn nhạt thoáng nhìn. kia một phiết. Mộc Liêu Tô nhìn thấy ghê người. Còn có cái gì không rõ? Chính sự lại đại. Cập không thượng mỗ ra nói chuyện yêu đương đại. Tính, dù sao đã có điểm mặt mày. Hắn tạm thời lảng tránh một chút. Đợi lát nữa lại qua đây. 4663, cách chương.